Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, kiếm bộn không lỗ mua bán. Ha ha, Hàn Uyên chi chủ một tiếng lạnh cười. Hàn khí bức người, không khí tựa hồ cũng bắt đầu trở nên ngưng kết. Mắt thấy cái kia đặt ở Hàn Uyên chi chủ trên bờ vai năm ngón tay thon dài bàn tay chủ nhân đột ngột biến mất, lại nghe đến Hàn Uyên chi chủ có vẻ như giữ tợn lạnh cười. Vô ý thức, Khai Thiên Phủ dùng mình một cái. Ngươi, muốn làm gì? Sớm đã không có để cho người ta kêu ba ba vênh váo hung hăng. Khai Thiên Phủ trong giọng nói đều mang sắc lệ nội cha. Ha ha, Hàn Uyên chi chủ y nguyên lạnh cười. Cười đến Khai Thiên Phủ sợ hãi trong lòng. Ngươi, ngươi chớ làm loạn a. Nói cho ngươi, chỉ cần ta Khai Thiên Phủ còn có một hơi tại, liền sẽ không để cho ngươi thương hại chủ nhân nhà ta một cọng tóc gáy. Hàn Uyên chi chủ nhìn, không chuyển mắt nhìn xem Khai Thiên Phủ. Chủ nhân Cổ Huyền, không nói lời nào, chỉ là, ở tại quanh thân hàn khí, lại gần có lẽ đã ngưng tụ thành thực chất. Cái kia hàn khí không ngừng lan tràn, thậm chí liền chung quanh hỗn độn chi khí đều bị hàn khí chỗ ngưng kết. Gặp đây, Khai Thiên Phủ chấn động tránh thoát Cổ Huyền nắm nó tay. Cũng không quay đầu lại bàn giao một câu. Tiểu biểu nện, bảo vệ tốt chủ nhân nhà ta. Búa ra liều mạng với ngươi. Nói xong, Khai Thiên Phủ trực tiếp hóa thành độn quang vạch phá không gian bay hướng thiên ngoại hỗn độn. Phía dưới, Cổ Huyền nhìn xem hỗn độn bên trong Hàn Uyên chi chủ. Lại nhìn xem trong tay màu tím hạt châu nhỏ. Trầm mặc một lát. Ngươi cảm động không? Màu tím hạt châu nhỏ yên tĩnh tiếp cận một giây. Sau đó có chút khó xử trở lại. Không dám động. Cổ Huyền. Hàn Uyên chi chủ. Ăn búa ra một cái lực bổ hỗn độn. Đúng vào lúc này. Khai Thiên Phủ vạch phá không gian xuất hiện ở trong hỗn độn. Lôi cuốn lấy Khai Thiên chi uy một búa từ trên xuống dưới bổ về phía Hàn Uyên chi chủ. Hàn Uyên chi chủ một mặt bình tĩnh thong dong. Không vội không chậm ngẩng đầu nhìn một chút Khai Thiên Phủ bổ tới một kích lực bổ hỗn độn. Suy tư một cái chớp mắt, nhẹ nhàng, không vội không chậm nâng tay phải lên. Cản hướng về phía Khai Thiên Phủ đây cơ hồ thanh hỗn độn bổ ra một búa. Mắt thấy cái này Hàn Uyên chi chủ mặt đối với mình bộc phát toàn lực một búa vậy mà biểu hiện như thế khinh miệt, liền mắt cũng không nhìn thẳng mình một chút. Giống đuổi ruồi bình thường nâng lên một cái tay liền muốn giải quyết mình. Khai Thiên Phủ càng là trong lòng tức giận. Lưỡi búa bên trên cường độ lại tăng thêm nửa điểm. Khai Thiên Phủ lấy ra đập nồi dìm thuyền dũng khí. Căn cứ không thành công thì thành nhân quyết tuyệt. Nghĩ đến mình coi như là chết. Thi thể bị đính tại trong quan tài. Mình cũng muốn dùng vĩnh viễn không bao giờ mục nát thanh âm hướng toàn thế giới hô ra bản thân. Tuyên ngôn. Lạnh Nguyên tiểu ma cà bông, đi chết đi, dứt lời, lưỡi búa cùng cánh tay đụng vào nhau, không có kinh thiên động địa va chạm mạnh, không có Khai Thiên Phủ bị đánh bay rớt ra ngoài bi tráng tràng diện. Hơn hết muốn nói thảm lời nói, xác thực rất thảm, phốc, lợi khí vào thịt âm thanh âm vang lên, một nửa cánh tay ứng thanh mà rơi, phốc phốc, lưỡi búa tựa hồ không có có nhận đến nửa điểm trở ngại. Tại chặt đứt một cánh tay về sau càng là nghiêng từ Hàn Uyên chi chủ phía bên phải thân thể chặt xuống, từ Hàn Uyên chi chủ bên trái trong thân thể bay ra. Rầm rầm tương đương, Khai Thiên Phủ những nơi đi qua. Hàn Uyên chi chủ nát đầy đất. Cổ Huyền, tạo hóa châu, ăn dưa quần chúng, Khai Thiên Phủ, ngọa tào, búa ra lúc nào lợi hại như vậy? Nhìn xem nát đầy đất Hàn Uyên chi chủ. Khai Thiên Phủ phản ứng đầu tiên chính là mình lúc nào trở nên lợi hại như vậy. Thế nhưng là chuyển qua niệm đến, hắn lại cảm thấy không đúng. Cái này là mình biến lợi hại a, mình coi như trở nên lợi hại hơn nữa. Cũng không trở thành chặt thiên tôn như thái thịt a. Liền vừa mới cái loại cảm giác này, rõ ràng xem tiếp đi so cắt dưa hấu còn dễ dàng đâu a. Cho nên, nếu như không phải mình biến lợi hại, cái kia chân tướng cũng chỉ có một là Hàn Uyên chi chủ biến phế đi. Đây là vì cái gì đây? Khai Thiên Phủ búa thân đảo ngược. nhìn xem vỡ thành một bãi tung bay ở trong hỗn độn Hàn Uyên chi chủ. Hắn cảm giác, mình hẳn là phát hiện chân tướng. Nếu như nhớ không lầm lời nói, mình chỉ cấp con hàng này một búa, cũng không phải là cho hắn đến cái mãn thanh thập đại cực hình chi lăng trí. Cho nên, coi như mình cái này một búa lợi hại hơn nữa, cũng không trở thành thanh Hàn Uyên chi chủ cho vỡ thành dạng này. Như thế, cũng chỉ có một giải thích, tại mình một búa rơi xuống trước đó, con hàng này liền đã sắp vỡ thành dạng này, chỉ là bị hắn lấy thiên tôn lực lượng cưỡng ép ngưng kết cùng một chỗ. Liền như là, một cái tinh mỹ đồ sứ, bị vô tri đứa bé hung hăng quẳng xuống đất, rơi vỡ về sau nhìn nát không đủ triệt để, lại gọi tới một gậy tiểu bằng hữu tới một lần dẫm lên chơi. Lấy tên đẹp dẫm tuổi, thẳng đến dẫm hiếm nát, mới bị phụ huynh phát hiện, đuổi đi hùng hài tử về sau phế đi tốt đại lực khí mới thanh hiếm nát bình hoa miễn cưỡng dính bắt. Đầu biến thành cả một cái. Nhưng một lần nữa dính bắt đầu bình hoa, không nói trước tràn đầy vết dạn có bao nhiêu khó coi. Dù sao đều đã dẫm hiếm nát, dính bắt đầu lại có thể rắn chắc đến đi đâu. Trước đó Hàn Uyên chi chủ liền là cái kia một lần nữa dính bắt đầu bình hoa. Mà mình cuối cùng cái kia một búa, trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Mình tựa như một bên khác hùng hài tử, nhìn thấy tràn đầy vết dạn bình hoa. Liền nhẹ nhàng nhô ra một ngón tay, tràn đầy hiếu kỳ đối bình hoa nào đó đường vết dạn nhẹ nhàng đến dưới. Đâm, dầm dầm tương đương, bình hoa liền nát đầy đất. Minh bạch cái này chút về sau, đang nhìn lấy nát đầy đất Hàn Uyên chi chủ. Khai Thiên Phủ trong lòng đã tràn đầy bó tay rồi. Ta nói, lão huynh, người nhà đều vỡ thành dạng này, làm sao còn trang bức đâu. Hàn Uyên chi chủ. Dù sao cũng là một đời thiên tôn, mặc dù là núi bên trong không lão hổ hầu tử xưng đại vương thiên tôn, nhưng dù sao cũng là thiên đạo cấp độ kia tôn giả cấp nhân vật. Chứng đạo hỗn nguyên liền danh xưng bất tử bất diệt, tôn giả so hỗn nguyên còn lợi hại hơn, chỉ là vỡ thành đầy đất, cũng không có tại chỗ hình thần câu diệt, cứu giúp một cái, vẫn là có một lần nữa dính trở về cơ hội, cho nên... Nghe được Khai Thiên Phủ lời nói, Hàn Uyên chi chủ lúc ấy liền kém một chút không có khóc được không? Trang bức, ai mẹ nó trang bức, ta đều vỡ thành dạng này, ta lấy cái gì trang bức a ta? Nghe con hàng này nói như vậy, Khai Thiên Phủ liền không vui a, dám nói không có trang bức, người vừa mới không ngừng tại cái kia a. Ha ha lạnh cười, cười đến người, búa sợ hãi trong lòng. Ngươi dám nói ngươi không phải đang trang bức. Hàn Uyên chi chủ, ngươi tại sao không nói chuyện? Có phải hay không đuối lý? Ta, Hàn Uyên chi chủ thiếu chút nữa bị tức hồn phi phách tán. Ta mẹ nó đó là lạnh cười sao? Ta mẹ nó đó là ha ha ha sao? Ngươi nhà không có lỗ tai dài à? Đó là ha ha ha. Đây không phải là miệng ta bên trong phát ra tới thanh âm. Cái kia mẹ nó là ta cái này kém chút nát thân thể trọng tân tụ hợp lúc phát ra tới thanh âm. Khai, Thiên Phủ, ngọa tào, là thế này phải không? Như quả thật là lời như vậy. Tốt xấu hổ, không phải lạnh cười, ta lạnh cười cái dám. Không phải ta tâm bất tử còn muốn tiếp tục động thủ. Vậy ngươi vừa mới cái kia cơ hồ đều ngưng tụ thành thực chất. Thanh hỗn độn đều rét lạnh lên một mảnh hàn khí muốn giải thích thế nào? Nghe đến đó, Hàn Uyên chi chủ trực tiếp liền xù lông. Người mẹ nó thương tổn tới đều vỡ nhanh trình độ thời điểm. Còn có thể khống chế ở mình lực lượng không tiết ra ngoài a? Khai Thiên Phủ, đầu tiên, ta Khai Thiên Phủ là một cây búa. Thật không có lỗ tai. Tiếp theo, ta Khai Thiên Phủ sinh cùng hỗn độn. Đại biểu cho hỗn độn bên trong công kích chi cực hạn. Thật đúng là chưa từng có vỡ thành ngươi dạng này qua. Hàn Uyên chi chủ, Khai Thiên Phủ, ai nha, ngươi nói cái gì? Ta chỉ là một cây búa, không có lỗ tai loại này khí quan. Ngươi nói cái gì ta làm sao nghe không được a? Đám người, Hàn Uyên chi chủ, MMP, mặt đâu, làm hỗn độn chí bảo. Ngươi mặt liền không có chút nào muốn. Ai nha, đột nhiên nhớ tới ta chỉ là một cây búa, không riêng không có lỗ tai. cũng không có mặt loại vật này à. Ân, không riêng không có mặt, còn không có con mắt, cái gì đều không nhìn thấy. Vừa mới ta cảm giác tựa như là không cẩn thận chặt tới thứ gì. Không phải là không cẩn thận ngộ thương đến người nào à. Ai, cái này không có có mắt nhìn không thấy đồ vật búa thật bị thương rất nặng à. À, không đúng rồi, ta đang làm gì? Ta chỉ là một cây búa, cũng không có miệng, ta không thể nói. Khai thiên phủ thanh âm im bặt mà dừng. Toàn bộ hỗn độn lâm vào một trận trầm mặc. Hàn Uyên chi chủ vỡ thành đầy đất khối vụn. Mỗi một khối đều nhịn không được run. Đó là bị khai thiên phủ cái này không biết xấu hổ ra hỏa cho tức giận đến. Phía dưới, Cổ Huyền một tay bịt mình mặt. Có như thế một thanh bản mệnh chí bảo. Thật gánh không nổi người này à. Cúi đầu xuống, nhìn xem liều mạng hướng trong tay mình chui. Một bộ ta không biết cái này thanh không có tiết tháo lưỡi búa bộ dáng hạt châu nhỏ. Cổ Huyền trong lòng nhịn không được sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ. Nếu không, thay cái bản mệnh chí bảo. Hạt châu này, cấp bậc tựa hồ không thể so với búa kém a. Hỗn độn bên trong, đầy đất Hàn Uyên chi chủ không ngừng nhúc nhích. Dần dần địa một lần nữa tổ hợp đến cùng một chỗ. Mặc dù là từng khối bị sinh sinh dính hợp lại cùng nhau. Vết thương dày đặc dữ tợn nhìn xem dọa người. Nhưng nhìn qua tốt xấu là một cái toàn bộ. Tâm niệm vừa động cho trên người mình thi triển cái chướng nhãn pháp để chính mình coi trọng đi. Giống người bình thường hình sinh vật về sau. Hàn Uyên chi chủ không nhìn còn tại không có tiết tháo đóng vai một thanh nhìn không thấy nghe. Không được không biết nói chuyện còn không cần mặt mũi khai thiên phủ. Hàn Uyên chi chủ cúi đầu xuống nhìn về phía dưới đang lo lắng muốn hay không thay cái chí bảo. Cổ Huyền, có thể được khai thiên phủ cùng tạo hóa châu hai đại hỗn độn chí bảo. Đạo hữu không hổ cho là thiên mệnh sở quy. Khí vận vô song, nghe cái này trước đó còn là địch nhân ra hỏa đột nhiên tán dương mình. Cổ Huyền trong lúc nhất thời còn có chút cảm thấy khó chịu. Không chờ hắn đáp lời. Hàn Uyên chi chủ lại phối hợp nói, mà bắt đầu. Tại hạ lạnh rơi, chính là lạnh nguyên giới chi chủ. Hôm nay cùng đạo hữu xem như không đánh nhau thì không quen biết. Bây giờ đạo hữu xuất hiện, biểu thị 3000 chiến trường mở lại sắp đến. Trên chiến trường sinh tử các an thiên mệnh. Nay cùng đạo hữu mới quen đã thân. Tại hạ muốn cùng đạo hữu kết một cái công thủ đồng minh. Không biết đạo hữu ý như thế nào? Cổ Huyền, công thủ đồng minh, trước một khắc chúng ta còn đả sinh đả tử đâu được không? Nhà ta búa nhỏ tử còn vừa mới đem ngươi cho nát đầy đất. Ngươi vết thương này đều không tốt đâu. Liền quên đau, trực tiếp liền muốn cùng ta kết minh. Với lại, ta như thế một cái liền tu hành đều không chính thức bắt đầu tiểu nhân vật. Ngươi xác định cùng ta kết minh ngươi sẽ không lỗ. Cổ Huyền trong lòng oán thầm. Hàn Uyên chi chủ trực tiếp làm như không thấy. Có vẻ như ôn hòa cười cười. Hàn Uyên chi chủ nhìn xem Cổ Huyền lần nữa hỏi. Đạo hữu ý như thế nào? Cổ Huyền nghĩ nghĩ. Ta cảm thấy. Ta cần một cái lý do. Hàn Uyên chi chủ nghĩ nghĩ. Tại đạo hữu thành lớn lên trước đó. Ta phụ trách thành đạo bạn cung cấp che chở. Chỉ cầu thời khắc mấu chốt. Đạo hữu có thể mời đến mới vị kia xuất thủ một lần. Cổ Huyền nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, thành giao, đây chính là tương đương 10 triệu hoàn khố giá trị mua được một cái tôn giả cảnh trường kỳ tay. Chân, cuộc mua bán này kiếm bộn không lỗ. Giá trị, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.